Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 417, Soái ca. Ngươi là ai nha? Giờ phút này tại Bích Ba Đàm phía dưới đường Tam Tạng tự nhiên không biết sắp có tịnh tử. Mỹ nữ cũng tham dự vào trong đó đến. Mà là tại một chân đá bay cửu đầu trùng. Đem cửu đầu trùng mời rời cái này không công bằng chiến đấu sân bãi về sau. Đường Tam Tạng ôn nhu đem vạn thánh Long Vương nhét vào ngao ngọc chế tạo ra vòng xoáy bên trong. Cuốn quyền, đem hắn thanh tẩy sạch sẽ về sau. Lúc này mới lặng lẽ từ ngón tay bên trong tràn ra một giọt dịch thể. Tại ngao ngọc trong bóng tối khống chế dòng nước đem cái kia một giọt dịch thể đưa vào vạn thánh Long Vương trong miệng, chỉ là sổ tức công phu. Cái này duy nhất một hơi. Sắc mặt tái nhợt vô cùng vạn thánh Long Vương khí tức liền bình ổn lại. Chẳng lẽ, một giọt, còn chưa đủ. Lúc này, lại là hai giọt dịch thể theo đường Tam Tạng giữa ngón tay tràn ra tới. Lại lần nữa đưa vào vạn thánh Long Vương trong miệng. Giờ khắc này, cho dù là lòng dạ khoáng đạt, từ bi an lành đường Tam Tạng, cũng không nhịn được lộ ra một chút đau lòng biểu lộ. Dù sao loại chất lỏng này, dị thường chân quý, mỗi một giọt đều có thể nói là tinh hoa ngưng tụ. Mà đi dùng một chút liền ít đi một chút cái chủng loại kia. Muốn phải tiếp tục thu thập, phải Quan Âm đại sĩ giúp đỡ không thể. Mà cho dù là Quan Âm đại sĩ giúp đỡ, cái kia yếu gà duyên kết thụ cũng chưa chắc trong thời gian ngắn đè thêm ép một lần. Theo lại là hai giọt dịch thể bị vạn thánh Long Vương nuốt xuống. Có chút đau lòng đường Tam Tạng trực tiếp đem vạn thánh Long Vương ném đi. Hướng về vạn thánh công chúa phương hướng ném đi. Bất kể nói như thế nào, xá lợi từ sự tình cùng vạn thánh Long Vương không quan hệ. Đồng thời vạn thánh Long Vương đối đãi chính mình không có lễ tiết hao tổn. Ngược lại là bởi vì chính mình nguyên nhân, tựa hồ trở nên gay gắt vạn thánh Long Vương gia đình mâu thuẫn. Đến mức cha vợ bất hòa, bị chỉnh cái nuốt vào. Mà vạn thánh công chúa thấy vạn thánh Long Vương theo cái kia một trận bạch quang bên trong ném ra. Ngoài, trên mặt đã là không ức chế được ý mừng. Hai mắt rưng rưng không thôi. Bình thường vạn thánh công chúa đối với vạn thánh Long Vương có nhiều không phiền não. Thậm chí lừa gạt, nhưng khi vạn thánh Long Vương coi là thật chết thời điểm, trong lòng lúc này mới hối tiếc không thôi. Cảm giác sâu sắc phụ vương đối tại tầm quan trọng của mình. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, còn muốn dưỡng mà thân không đợi. Không hiểu, vạn thánh công chúa đối với câu này trong lúc vô tình theo nhân tộc nghe được lời nói có thật sâu. Cảm xúc, càng là chủ động hướng về vạn thánh Long Vương nghênh đón tiếp lấy. Đem cái này thật lâu chưa từng cầm giữ ôm qua phụ vương ôm vào trong lòng. Theo vạn thánh công chúa tiếp nhận vạn thánh Long Vương. Cái kia vũ mị ánh mắt lại là tĩnh đến cuối cùng. Yết hầu không tự chủ được gạt ra một câu, soái ca. Ngươi là ai nha? Mà tại vạn thánh công chúa âm thanh vang lên về sau. Cái kia bị vạn thánh công chúa ôm vào trong ngực xuất khí thanh niên lông mi khẽ run lên. Chậm rãi mở mắt. Rực rỡ như sao, giờ khắc này, vạn thánh công chúa trong lòng lại nhịn không được hiện lên như thế một cái đánh giá. Cùng cửu đầu trùng cái kia không giống âm trầm, cũng là hèn yếu ánh mắt so sánh. Trước mắt cái này đôi mắt quả thực xa xa thắng hắn không ngừng 30 trọng trời. Mà theo vị này đẹp trai long tộc thanh niên vừa mở miệng. Vạn thánh công chúa chỉ cảm thấy trong đầu hoàn toàn đều là mơ hồ cùng dấu chấm hỏi. Nữ nhi, ngươi vì sao nhìn chằm chằm phụ vương? Phụ vương, vạn thánh công chúa, nhà ta phụ vương không có khả năng đẹp trai như vậy. Mà vạn thánh Long Vương tựa hồ cũng phát hiện dị thường của mình. Thân thể, cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt, dường như lại lần nữa về tới năm đó hàng đêm phàn nàn mỹ hảo tuổi tác. Theo bản năng, vạn thánh Long Vương thân thủ hướng về khuôn mặt của mình sờ một cái. Một loại khó có thể tin ý nghĩ hiện lên trong lòng. Cái kia ngón tay thon dài vỗ tay phát ra tiếng. Tại trước mặt ngưng tụ ra một mặt thủy kính. Đem tự thân hình dạng tinh tường chiếu rọi ở trong đó. Kiếm mi lãng mục, mặt như ngọc, khí vũ hiên ngang. Không sai, chính là bản vương. Cha, phụ vương, ngươi, làm sao biến thành dạng này rồi? Vạn Thánh công chúa lắp bắp chỉ Vạn Thánh Long Vương, kinh nghi bất định hỏi. Việc này, phụ vương trong lòng nghi hoặc càng sâu, đang muốn hướng ngươi hỏi thăm một phen đây. Dừng một chút, Vạn Thánh Long Vương đi lòng vòng mặt, để mình có thể càng rõ ràng thưởng thức một chút nước trong kính bộ dáng. Đáp, bất quá phụ vương tựa hồ triệt để về tới tuổi trẻ thời kỳ. Mỗi cái phương diện mà nói, đều là, xem ra, Vạn Thánh Long Vương anh tư, lại cái kia một lần nữa tung hoành ở yêu tộc bên trong. Lần này, phụ vương tự mình lại vì ngươi xây dựng ra càng thêm to lớn nhân mạch quan hệ. Nghe xong lời ấy, Vạn Thánh công chúa hồi tưởng lại đã từng phụ vương nói khoác. Không khỏi có chút ngượng ngùng lên. Long tính bản dâm, mà Vạn Thánh Long Vương xưng hào nơi phát ra, cũng liền có thể suy tính một hai. Chỉ bất quá Vạn Thánh công chúa nguyên bản còn tưởng rằng phụ vương là bằng vào bản lĩnh thật sự thu hoạch được Vạn Thánh Long Vương danh hiệu. Bây giờ xem ra, tựa hồ càng nhiều là bắt nguồn từ nhan trị. Nếu không qua nhiều năm như thế, cũng sẽ không chỉ có ta một đứa con gái như vậy. Ấy, không đúng, phụ vương trở lại đỉnh phong. Như vậy là không phải rất có thể vì chính mình thêm một đống đệ đệ muội muội. Mà Vạn Thánh Long Vương làm trọng về tuổi trẻ mà cuồng hỉ sau khi nhiều năm lịch duyệt lại làm cho hắn giữ vững một phần tỉnh táo. Vẫn nhìn bốn phía tình huống, lại lần nữa hướng về Vạn Thánh công chúa truy vấn. Nữ nhi, phụ vương trí nhớ vẻn vẹn dừng lại tại một vùng tăm tối bên trong bị thứ gì kẹp lấy. Lại về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bị Vạn Thánh Long Vương như vậy nhấc lên, Vạn Thánh công chúa cũng không nhịn được lâm vào suy tư. Phụ vương to lớn như thế biến hóa, quả quyết không thể nào là cửu đầu trùng gây nên. Như vậy khả năng duy nhất là được Thánh Tăng Đường Tam Tạng. Chẳng lẽ, Vạn Thánh ánh mắt của công chúa tĩnh đến lớn nhất, lấy vẻn vẹn Vạn Thánh Long Vương có thể nghe rõ thanh âm lẩm bẩm nói, đường tăng thịt truyền thuyết là có thật, mà một bên khác, chính đạo chi quang chậm rãi thu liễm. Đường Tam Tạng nhìn phía xa Vạn Thánh Long Vương cùng Vạn Thánh công chúa ở giữa thâm tình ngóng. Nhìn, thậm chí không nỡ dịch chuyển khỏi một chút ánh mắt, cảm giác sâu sắc cha và con gái tình thâm. Được rồi, không quấy rầy bọn họ cha và con gái sinh tử đoàn tụ. Đường Tam Tạng nghĩ như vậy, sau đó hướng về hầu tử cùng chư bát giới đưa cái ánh mắt. Sau đó ngao ngọc đuôi rồng nhẹ nhàng hất lên. Đại lượng dòng nước nhanh chóng che chở đường Tam Tạng hướng về Bích Ba Đàm mặt đầm mà đi. Hầu tử, chư bát giới thì là theo sát phía sau. Đương nhiên, chư bát giới rời đi thời điểm, vẫn là không nhịn được liên tiếp quay đầu. Hướng về Vạn Thánh công chúa ném đi yêu mến ánh mắt. Sổ tức công phu, tại ngao ngọc bảo hộ phía dưới, đường Tam Tạng vẻn vẹn mấy hơi liền vượt qua hơn 3.000 trượng nước sâu. Một lần nữa trở lại trên bờ. Mà giờ khắc này, thương khung, một mảnh tối tăm. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Theo Bích Ba Đàm bắt đầu dao động cuồn cuộn, liền lòng nóng như lửa đốt Sa Tăng vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Lo lắng mà đối với đường Tam Tạng hỏi. Không ngại, đường Tam Tạng hơi hơi gật gật đầu. Lập tức hướng về cái kia một mảnh mờ tối trên trời cao nhìn qua. Hỏi, bầu trời này, làm sao bộ dáng như vậy rồi? Mà chậm đường Tam Tạng một bước hầu tử cũng đồng thời rời đi mặt nước. Tung bay tại đường Tam Tạng sau lưng. Hỏa nhãn kim tinh có hai đạo kim quang bay thẳng cái kia mảnh trong bóng tối. Nhìn chăm chú một phen. Nói ra, sư phụ, cái kia cửu đầu trùng tựa hồ có chút không thích hợp. 160-3468-434 bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.